Đường Ân mở hai tay ra, nhếch miệng thành một độ cong. Nhưng mà có một câu tôi muốn nói với tất cả mọi người. Đường Ân tôi không hề ăn trộm ví tiền, cũng không tiêu tiền của bất kỳ ai cả. Tất cả số tiền đó đều là của tôi. Nói hiêu nói vượn, cậu lấy đâu ra tiền chứ? Lâm Sở Sở chỉ vào Đường Ân. Vương Nhụy cũng nói theo. Hoàn cảnh gia đình Đường Ân thật sự không tốt, bình thường còn chẳng có tiền ăn cơm, đều phải vay mượn khắp nơi. Vừa nãy cậu ta còn chuyển cho em 20.000 đồng. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, còn không biết cậu ta ăn cướp được từ đâu đâu. Mấy chữ ăn cướp này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ phòng học lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Đường Ân. Tôi biết thái độ làm người của Đường Ân tuyệt đối sẽ không ăn cướp ăn trộm của ai cả. Nhất định là có người vu oan hãm hại. Đinh Huyên vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói. Ánh mắt Đường Ân nhìn về phía Đinh Huyên, ít nhiều cũng hơi cảm động. Khi bị mọi người mắng mỏ, Đinh Huyên vẫn có thể đứng về phía anh. Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy có chút ấm áp. Thái độ làm người có tác dụng gì? Nghèo cả đời, đột nhiên nhìn thấy tiền, làm sao còn buông tay được chứ? Vương Nhụy đứng bên cạnh chế giễu. Không đâu, Đường Ân sẽ không như vậy đâu. Kỷ Du Du đứng đằng sau nhỏ giọng nói. Đồ xấu xí, sao chỗ nào cũng có cô vậy hả? Vương Nhụy tức giận quát lớn. Sắc mặt chủ nhiệm trương cực kỳ tối tăm, ánh mắt giống như có đốm lửa quét qua quét lại trên người Đường Ân. Đường Ân, trước tiên trò đi với tôi đến phòng bảo vệ đã, những chuyện khác đợi điều tra rõ ràng rồi nói sau. Chủ nhiệm trương vốn dĩ cũng không cần điều tra đâu, chắc chắn là cậu ta ăn trộm tiền của người khác rồi, còn lấy ra ngay trước mặt chúng em để khoe khoang. Còn có Kỷ Du Du cũng nên điều tra một chút, kinh phí hoạt động của hội sinh viên và lớp học của chúng em đều bị một mình cô ta tham ô rồi. Lâm Thần Phong vẫn không quên tấn công Kỷ Du Du. Chủ nhiệm trường trừng mắt lên. Mang đi. Em không... Kỷ Du Du sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Trước tiên cứ mang đi đã rồi nói sau. Trưởng phòng trương vung tay lên. Đường Ân đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn mấy người bảo vệ đang đi tới. Tốt nhất là các ông nên suy nghĩ cho rõ ràng, dẫn tôi đi được. Nhưng nếu muốn đưa tôi về thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Mang đi. Nói nhảm nhiều quá. Người bảo vệ kéo tay Đường Ân, túm anh ra khỏi phòng học. Đường Ân! Đinh Huyên kêu lên một tiếng, trên mặt có chút lo lắng. Đường Ân quay đầu lại, liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Đinh Huyên hơi phẫn nộ, vội vàng liếc mắt ra hiệu với anh ấy, để anh ấy không nên xúc động. Mà Lâm Thần Phong cũng giúp đỡ kéo Kỷ Du Du ra khỏi lớp học. Đường Ân phẫn nộ từ tận đáy lòng, ánh mắt quét về phía Lâm Sở Sở, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Cô gái này quá nham hiểm. Lâm Sở Sở nhìn thấy ánh mắt của Đường Ân, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi thay đổi. Có điều vừa nghĩ tới lời nói của Nguyễn Thấm, trong lòng lập tức nắm chắc hơn. Đường Ân dựa vào cái gì chứ? Không phải dựa vào việc anh ta nhặt được ví tiền sao? Đến lúc đó luật sư Bùi kia đến đây, vừa nói ra chuyện ví tiền kia, đã nói là ví tiền do Đường Ân ăn trộm rồi. Giả vờ làm như nhặt được. Cứ như vậy chẳng những chặt đứt đường lui của Đường Ân, còn có thể ngấm ngầm qua lại với nhân vật lớn như luật sư Bùi kia. Chuyện này chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Nếu như thật sự thành công, mình có thể leo lên gốc cây to luật sư Bùi kia. Quán cơm nhỏ nhà mình sớm muộn gì cũng sẽ biến thành nhà hàng. Lâm Sở Sở nghĩ vậy, càng cảm thấy kiên định với suy nghĩ của mình. Nhìn Đường Ân bị dẫn đến phòng bảo vệ, vội vàng đi theo sau. Phòng bảo vệ cũng không xa. Đi xuống tòa nhà dạy học, một đường đi thẳng đến chỗ cổng trường. Đường Ân và Kỷ Du Du bị mấy người kéo đi, dẫn đến không ít ánh mắt quan tâm. Một đám người nhìn về phía này đều cảm thấy có chút tò mò. Đường Ân cũng không để ý đến những chuyện này, nhưng mà Kỷ Du Du là con gái, dọc đường đi đều ôm mặt, nước mắt không ngừng từ kẽ tay chảy ra. Vào phòng bảo vệ, hai bảo vệ ném Đường Ân xuống ghế dựa, vội vàng tìm bút và giấy đến. Để cậu ta xuống cho tôi. Trưởng phòng Lý của phòng bảo vệ chỉ vào Đường Ân. Đường Ân cắn răng, hai mắt lạnh lùng nhìn người kia. Dành con, còn ngông cuồng như vậy sao? Có biết đây là đâu không? Đây là phòng bảo vệ. Cậu đã vào đây rồi mà còn muốn ra oai sao? Thật sự cho rằng mình có bản lĩnh gì ghê gớm sao? Một người trong đó đè cổ tay Đường Ân xuống, đẩy Đường Ân dựa hẳn vào ghế tựa. Nói, rốt cuộc là tiền ở đâu ra? Chủ nhiệm trường cũng đi theo vào, gương mặt nhìn chằm chằm Đường Ân. Của tôi.

Hôm nay nếu ông không giải thích rõ ràng cho tôi, ngày mai ông cũng không cần phải đi làm nữa. Trương Đình ngẩn ngơ, tất cả mọi chuyện trong đầu hiện lên với tốc độ ánh sáng, giống như trong nháy mắt đã suy nghĩ thông suốt tất cả mọi người. Trưởng phòng Dương tức giận đến sôi máu, quay đầu nhìn thấy cục trưởng Lâm của cục cảnh sát đã đi vào, tức giận đến mức liên tục xua tay. Trương Đình, tôi là cục trưởng Lâm của cục cảnh sát thành phố Giang. Vừa nãy tôi nhận được tin báo, có người nói ông vu oan cho sinh viên đang học trong trường. Hy vọng ông có thể phối hợp với công việc của chúng tôi một chút. Cục trưởng Lâm giơ tay lên, lấy ra một tấm thẻ chứng minh. Vu oan cho sinh viên. Trương Đình nỉ non, cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, toàn thân đều ngây dại. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trương Đình hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có một đám người lung tung, hỗn loạn xông vào đây, sau đó bao vây ông ta chặt chẽ. Hoàn toàn không có chỗ cho ông ta giải thích. Tôi... anh họ tôi là người của phòng giáo vụ. Trương Đình không kiềm chế được nói. Nói linh tinh. Trưởng phòng Dương giận tím mặt. Phòng giáo vụ chúng tôi không có loại người như ông. Ông chính là sự sỉ nhục của ngành giáo dục. Ông nói xem, Đường Ân ăn trộm ví tiền. Chứng cứ đâu? Bây giờ lập tức đưa chứng cứ ra đây. Trương Đình sững sờ, có chút hoảng hốt. Tôi là sinh viên nữ này tố cáo. Sinh viên ấy tên là Lâm Sở Sở. Lâm Sở Sở vừa nghe thấy, toàn thân đều run rẩy. Đời này cô ta chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Một trưởng phòng giáo vụ của tỉnh, một cục trưởng cục cảnh sát của thành phố. Đây đều là nhân vật lừng lẫy của thành phố Giang. Làm sao có thể đột nhiên chạy đến đây cơ chứ? Lâm Sở Sở có chút hoảng hốt. Trong nhất thời tay chân tê dại, hai chân không kiềm chế được run lên. Bạn học này, cô tố cáo Đường Ân ăn trộm ví tiền, cô có thể đưa ra chứng cứ gì không? Cục trưởng Lâm quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Sở, cười cười, điềm đạm nói. Đừng sợ, tôi là cục trưởng Lâm của cục cảnh sát. Cô cẩn thận nói lại chuyện này với tôi một lần. Chúng tôi sẽ không để người tốt chịu oan uổng, cũng tuyệt đối không buông tha cho một người xấu. Nếu chuyện này là thật, chúng tôi sẽ lập tức ra tay bắt giữ Đường Ân. Nhưng nếu chuyện này không phải sự thật, cô cũng có thể phải đối mặt với việc bị khởi tố đấy. Lâm Sở Sở sắc mặt không tốt, vừa khóc nức nở vừa nói. Cậu ta thật sự ăn trộm mà, các ông có thể hỏi luật sư Bùi, Bùi Nhược xem. Cũng chính vì chuyện chiếc ví kia mà Bùi Nhược mới quen biết cậu ta. Đường Ân đứng xa nhìn bộ dạng Lâm Sở Sở, từ đáy lòng có chút lạnh lẽo. Cô gái này thế mà lại ăn nói lung tung đến mức độ này rồi sao? Chuyện này thật sự khiến người ta buồn nôn. Ồ, luật sư Bùi sao? Cục trưởng Lâm quay đầu nhìn về phía Bùi Nhược. Bùi Nhược cười lạnh nói, tôi biết Đường Ân, đó là vì Đường Ân là ông chủ của tôi, mà hoàn toàn không phải vì chuyện ví tiền kia. Bạn học Lâm, tôi thật muốn nhìn xem cô định diễn cái gì tiếp đây. Ông chủ? Lâm Sở Sở mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Nhược, cảm thấy vô cùng bối rối. Làm sao có thể chứ? Đường Ân là ông chủ của Bùi Nhược sao? Bùi Nhược có thân phận gì? Văn phòng luật Tây Hà? Đây chính là văn phòng luật cao cấp nhất của toàn thành phố Giang. Làm sao Đường Ân có thể là ông chủ của chị ta được? Đúng vậy, anh Đường Ân thật sự là ông chủ của luật sư Bùi Nhược. Lúc này, từ ngoài cửa có một giọng nói ôn hòa vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn 30 tuổi từ ngoài cửa đi vào, mặc tây trang, giày da, nhìn qua cũng biết là người thành đạt. Bên cạnh người đàn ông này còn có một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Người đàn ông trung niên này gương mặt cương nghị, có chút từng trải, chẳng qua chỉ đứng ở cửa ra vào đã khiến cho người ta có một cảm giác áp bức mãnh liệt. Phó thị trưởng Vương. Đây cũng chính là vị phó thị trưởng quản lý giáo dục của thành phố Giang. Sao ông ta lại đến đây? Câu nói này cũng từ trong miệng ông ta vang lên. Trương Đình mồ hôi đầy đầu đã chảy xuống, trong đầu kêu ong ong. Giờ phút này dường như ông ta cũng hiểu rõ chuyện gì rồi. Biết hôm nay tại sao lại có đông người như vậy, cũng biết được cái gọi là ví tiền kia dường như chỉ là một chuyện giả dối không có thật. Tôi chỉ đến xem một chút, các anh cứ tiếp tục đi. Phó thị trưởng Vương phất tay với mọi người, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Đường Ân lại nở nụ cười. Anh Miêu gần đây vẫn khỏe chứ? Gần đây không liên lạc với chú ấy, có lẽ vẫn khỏe. Đường Ân cười đáp lại. Trương Đình nuốt ngụm nước miếng, ông ta suýt nữa ngất luôn. Có nhiều người đang ở đây như vậy, phó thị trưởng Vương không để ý đến bất kỳ ai, vậy mà lại mở miệng nói chuyện với một sinh viên. Điều này có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là người sinh viên này được phó thị trưởng Vương đánh giá cao. Thật ra anh Đường đây không chỉ là ông chủ của Bùi Nhược, còn là ông chủ của tôi nữa. Người đàn ông hơn 30 tuổi kia lập tức bước lên, khom người, chào hỏi Đường Ân. Thật sự xin lỗi anh, tôi và Bùi Nhược sẽ xử lý tốt chuyện này. Lúc này mọi người mới hướng mắt nhìn sang, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ từ tận đáy lòng. Những người có mặt tại chỗ gần như đều biết đến người đàn ông này. Ngoại trừ Đường Ân và Lâm Sở Sở ra, ai cũng đã từng gặp mặt anh ta không chỉ một lần. Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Ân, Bùi Hạc. Bạn học nữ này vừa nãy đã nói nhìn thấy Đường Ân ăn trộm ví tiền của người khác. Xin hỏi là cô tận mắt nhìn thấy sao? Trước tiên Bùi Hạc khom người chào hỏi với Đường Ân, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Sở, trong mắt tràn đầy ý lạnh.